You Love Me Forever, chương 17, góc truyện audio.com, chấm chấm, ai đây, nó bật dậy, tao, ui rồi ôi, sao mày lại gác chân lên mặt tao, mày, có biết là, chân mày thối lắm cô Lan, thật á, nó đưa chân lên ngửi, trời 19 tuổi đầu rồi mà mày như con nít ở cái chân mày như vậy coi chừng bị nấm đấy, nấm đâu ra, này hai cái đứa kia có dậy đi học cô hả? Ngủ trương nứt lên, dậy đi, 6 giờ rồi, mẹ nó dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng. Nó mò lấy cái iPhone 4S, điện thoại mày cùi thế chi? Nhà giàu mà sao sống tủi thế? Hi hi, như tao này Samsung bự chà bá vậy nè. Cái Lan Anh rút điện thoại nó ra cười khinh bỉ. Tại tao chưa có tiền, mai mốt đổi con mới dùng cho đã. Đi xuống nhà đi, mới có 6 rưỡi. Chơi tí nữa, chơi gì nữa, bây giờ chuẩn bị là vừa rồi. Nó kéo cái Lan xuống nhà, đánh cái răng rửa cái mẹt xong, bọn nó ngồi vào bàn ăn. Con Lan bỗng đập mạnh một phát vào bàn khiến cho cả nhà nó giật mình. Còn bà Chi đang uống ly nước thì phụt hết ra ngoài. Gì đấy con điên này, chết chửa, sao mày phun nước vào người tao? Quay qua, chả phải hôm nay khai giảng à, cháu có sao cô? Mẹ và bố nó đều nhìn cái Lan đồng thanh hỏi. À cháu xin lỗi, cô sao mọi người ăn tiếp đi. Cháu xin phép ra về. Về ạ, tao phải về. Có tí việc, hi hi cháu về đây ạ, Khi nào về đến nhà thì gọi cho bác con nhé. Dạ, để con tiễn nó. Vừa mới kịp tiễn cái Lan về và mới đóng thì lại có tiếng còi réo rắt của xe ô tô. Bíp, bíp, ai thế ông ra coi coi. Để con, cách chương.